Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1402, thứ bảy lại có thể thế nào? Sở Phong danh khí tại Hoa Hạ rất lớn. Một bộ điện ảnh, một cái phim truyền hình, đã đem Sở Phong cho đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng mặt. Cái này mới vừa vặn xuất đạo, giá trị con người liền đã mấy chục triệu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Sở Phong danh tiếng. Hắn tại Hoa Hạ danh tiếng thật rất cao. Hiện tại đã là ngàn vạn thiếu nữ trong lòng thần tượng. Cho dù tiệm này lão bản đã là cái thiếu phụ, cũng nhìn qua Sở Phong phim truyền hình cùng điện ảnh. Đối với Sở Phong, nàng thế nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Liền xem như ngôi sao lại có thể thế nào? Cũng chỉ có mấy năm này giá trị có thể nghiền ép. Đợi đến qua mấy năm này, không có giá trị thặng dư, diễn viên rất có thể liền sẽ bị làng giải trí cho vứt bỏ. Người kết quả tốt nhất cũng là ở rể tiến vào hào môn. Nữ nhân nói một mình, đương nhiên, nàng nói chỉ là tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, thả tại trên thế giới thì không giống nhau. Trên thế giới rất nhiều ngôi sao đều là càng ngày càng đỏ. Một mực có thể kiếm tiền dẫy đến già. Bất quá ai bảo Sở Phong sinh tại Hoa Hạ đâu. Đã sinh tại Hoa Hạ, Sở Phong cũng chỉ có thể tuân theo Hoa Hạ quy tắc. Kết quả tốt nhất đều là ở rể tiến vào hào môn. Hắc hắc, Sở Phong tiểu đệ đệ, ngươi quy tỷ tỷ, nữ nhân nói, đi vào quầy. Để quầy phục vụ sinh đi xuống, nàng đến chủ trì, nhìn đến Sở Phong dung mạo, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử này cùng trên TV một dạng đẹp trai a, thậm chí càng đẹp trai hơn một số. Mà lại, Sở Phong đẹp trai không phải loại kia âm nhu đẹp trai, mà là một loại ánh sáng mặt trời đẹp trai, giống như là nhà hàng xóm đại ca ca, ấm áp. Làm cho rất bao nhiêu nữ tìm tới mối tình đầu cảm giác. Sở Phong giúp Hứa Thi Kỳ cầm lấy 7-8 kiện tiểu váy. Bất đắc dĩ theo Hứa Thi Kỳ đi vào bên quầy. Tính tiền, Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Nhiều như vậy y phục, các ngươi trả không nổi đi. Bên cạnh một cái nam nhân viên minh bạch nữ lão bản ý tứ. Ở một bên hát đệm, rất hiển nhiên. Nữ lão bản cũng làm không ít qua loại chuyện này. Mấy bộ y phục thôi, rất đắt sao? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hàng hiệu cũng không phải là không có mua qua. Một kiện tốt mấy chục ngàn, mấy món cùng nhau cũng liền mấy trăm ngàn. Sở Phong tài đại khí thô, mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Bất quá người nam kia nhân viên lời nói vẫn là để Sở Phong có một ít hoảng hốt. Bởi vì, những y phục này thật rất đắt. Đừng tưởng rằng đây là phổ thông hàng hiệu. Đây là thế giới đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu. Mỗi một cái kiểu dáng đều là dốc hết một vị nhà thiết kế cả đời tâm huyết thiết kế ra được. Cho nên chúng ta trong tiệm tổng cộng chỉ có hơn 30 loại kiểu dáng. Giá bán thấp nhất một cái là 2,3 triệu. Sở Phong kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. 2,3 triệu một bộ y phục. Người mẹ nó không bằng đi đoạt tốt. 2,3 triệu, ta đều có thể mua một chiếc xe thể thao. Người cũng dám đem một bộ y phục định giá cao như vậy. Trong tay bọn họ tổng cộng cầm lấy 13 kiện. Rẻ nhất đều là 2,3 triệu. Cái này 13 bộ y phục cùng nhau, giá cả có thể sẽ có 50 đến 60 triệu. Sở Phong cố nhiên là Hoa Hạ thủ phủ, nhưng là cũng xưa nay không lãng phí. Hắn đổ là thường xuyên để chính mình công ty quyên tiền. Tạo phúc người nghèo, hắn chính mình sinh hoạt vẫn luôn qua so sánh tiết kiệm ngôi biệt thự kia ngoại trừ. Sở Phong không có mời qua bảo mẫu, cũng rất ít đi bên ngoài ăn cơm. Vẫn luôn là tự mình làm cơm ăn, tuyệt đối là Hoa Hạ lớn nhất tiết kiệm một cái phú hào. Nhưng là, những người này vậy mà há miệng ra liền muốn hắn mấy chục triệu. Liền xem như Sở Phong có hơn 100 tỷ cũng không thể tao đạp như vậy a. Các ngươi y phục có giá trị gì? Dám bán đắt như thế? Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Lúc này thời điểm, Hứa Thi Kỳ phát hiện một số manh mối. Trong quần áo sợi tổng hợp đều là nano tài liệu, dán vào ở trên người không có cảm giác, nhưng lại có rất mạnh phòng ngự lực, liền xem như đao tử cũng không có cách nào đâm xuyên. Hoa tác, y phục này còn có thể chống đạn a, mấy triệu thật rất đáng. Hứa Thi Kỳ kinh hỉ nói, biết giá trị liền tốt, thì sợ các ngươi mua không nổi. Người nam phục vụ cười nói, không khỏi hắn không chế giễu, chủ yếu là Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ đều quá trẻ tuổi. Hứa Thi Kỳ xuyên vẫn được, là hàng hiệu, nhưng là Sở Phong trên thân một kiện hàng hiệu đều không có. Hắn một đại nam nhân cũng không biết Sở Phong người này. Tự nhiên cảm giác hai người kia mua không nổi bộ y phục này. Mua một lần y phục hoa 50 đến 60 triệu. Hoa hạ có thể mua được lại có mấy cái. Đoán chừng chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu mấy vị kia siêu cấp phú hào. Còn muốn mua sao? Người nam phục vụ cười nói. Mua. Sở Phong gật gật đầu. Vừa mới phát giác được không đáng ta mới nghĩ đến không mua. Hiện tại xem ra, còn thật rất đáng. Vì cái gì không mua? 50 đến 60 triệu thôi. Cùng Sở Phong hơn 100 tỷ so ra. Thật không tính là cái gì. Nhưng là muốn là có thể đổi lấy Hứa Thi Kỳ an toàn. Đừng nói là 50 đến 60 triệu, 5-600 triệu hắn đều sẽ cầm xuống. Những y phục này, ta nghĩ ngươi khẳng định mua không nổi a. Ta biết ngươi năm nay thu nhập, tuy nhiên ngươi đập phim truyền hình cùng điện ảnh rất hòa. Nhưng là ngươi được đến chỉ có 40 triệu, còn chưa đủ mua cái này mấy bộ y phục. Nữ nhân cũng cười rộ lên. Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi. Không nói gì, chính hắn cũng không nghĩ đến mình bây giờ hồng như vậy. Ra cửa đều có thể bị loại này phú bà cho nhận ra. Bất qua trong lòng lại tại oán thầm. Người mẹ nó ai vậy? Cũng quá mắt chó coi thường người khác a. Thật sự cho rằng hoa hạ bên trong cũng chỉ có một mình ngươi có tiền hay sao? Những lời này Sở Phong đương nhiên không có nói ra. Sở Phong cười cười, nói ra. Đã dạng này, ngươi có biện pháp để cho ta giao nổi tiền? Ta đương nhiên có, ngươi nghĩ kỹ cho bạn gái của ngươi mua đồ cũng được. Ta có thể đưa cho bạn gái của ngươi, nhưng là mua về sau. Các ngươi muốn chia tay, thế nào? Kiểu nói này, ngươi đây là muốn bao dưỡng ta? Sở Phong lại sờ sờ chóp mũi, cười hắc hắc một tiếng. Hứa Thi Kỳ cũng nghe ra đến cái này nữ nhân ý tứ. Nàng đuổi ôm chặt lấy Sở Phong một cái cánh tay. Ngươi nếu là dám cùng với nàng đi, ta thì một đấm đem ngươi đánh phế bỏ. Nói, nàng nắm tay nhỏ tại Sở Phong cái nào đó vị trí so cát một chút. Sở Phong quá cường đại, thân thể quá cứng cỏi, liền xem như nằm ở chỗ này để cho nàng chặt 3 ngày 3 đêm. Nàng cũng không thể chém chết Sở Phong, nhưng là Sở Phong cũng là có nhược điểm. Sở Phong nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, nhà đầu này từ khi thành võ giả về sau, giống như hung hãn rất nhiều. Ta cự tuyệt, Sở Phong gấp bận bịu mở miệng nói ra, cái kia những vật này ngươi không mua. Nữ nhân có chút hoảng hốt, đương nhiên muốn mua, liền xem như ngươi bao dưỡng ta cũng bao nuôi không nổi. Sẽ đem ngươi ăn chết, ta mỗi ngày đều hội ăn nhiều như vậy. Sở Phong hậm hực nói, liền xem như ngươi hoa lại nhiều, lão bản của chúng ta muốn bao dưỡng ngươi đều có thể bao dưỡng lên. Bên cạnh nhân viên nói ra, ngươi khẳng định không biết a, lão bản của chúng ta tên là Âu Dương Trường Thanh, cái tên này Sở Phong không thể quen thuộc hơn. Được, hoa hạ phú hào bảng xếp hạng thứ 7. Không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải Âu Dương Trường Thanh. Đoán chừng tiệm này cũng là Âu Dương Trường Thanh ra chơi đùa. Nàng tư sản liền thế nhưng là rất dài. Bất quá, thứ 7 lại có thể thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.